Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, bị tập kích ốc nghiên cứu sở. Alice, Delia tỷ, giáo sư ốc, liên tục hô tất cả mọi người bọn họ tên. Có thể Diệp Huyền lại vẫn không có được đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Cái này khiến Diệp Huyền đã nhận ra vấn đề chỗ ở. Vì vậy cũng không lo mới vừa để Mewtwo đi nghỉ ngơi. Trực tiếp thả ra nàng. Mewtwo, cùng ta dẫn sóng lực đồng bộ. Cha nhìn một chút chu vi. Alice, Delia cùng giáo sư ốc không thấy. Alice, rất nhanh. Diệp Huyền đang ở một cái trong phòng thí nghiệm. Phát hiện Alice thân ảnh. Diệp Huyền vội vã thuấn gian di động đi qua. Chỉ thấy Alice đang nằm trên mặt đất. Một bộ mất đi ý thức dáng dấp. Diệp Huyền lo lắng đem Alice ôm vào trong ngực. Hắn dùng Zoban chi lực cảm thụ một cái. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, không có xảy ra việc gì. Alice chỉ là đã hôn mê. Cũng chưa chết, nếu không, Diệp Huyền sợ là sẽ phải tự trách cả đời. Huyền, Mewtwo xuất hiện, ta phát hiện Gardevoir các nàng. Ở đâu? Diệp Huyền phía trước có để Gardevoir. Lucario cùng Sizer các nàng tới bảo vệ Alice. Có thể đến khi hắn nhìn thấy nhà mình Pokemon. Làm sao có thể? Đều không ngoại lệ, Diệp Huyền tổng cộng phái ra 5 con Pokemon. Còn có Eevee cùng Alola cửu vĩ. Có thể hiện tại, các nàng dĩ nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống ốc nghiên cứu sở sau trong viện. Mất đi chiến đấu năng lực, rơi vào trong hôn mê. Địch nhân có mạnh như vậy sao? Cảm thụ qua các Pokemon khí tức phía sau, Diệp Huyền yên tâm, cũng chỉ là thụ thương, cũng không có tử vong. Vì vậy Diệp Huyền mã thượng tướng các nàng thu hồi đến gia viên bên trong. Nơi đó có Zoban chi lực, có thể cho bên ngoài khôi phục nhanh chóng. Chỉ là, điều này có thể sao? 5 con Pokemon, Sizer cùng Eevee 68 cấp, mà Gardevoir, Lucario, Ninetales cũng đạt tới 65 cấp. Một đám chuẩn thiên vương chiến lực mạnh mẽ đại Pokemon. Vẫn là chí ít màu cam phẩm chất, thậm chí còn có Eevee như vậy kim sắc phẩm chất tồn tại. Vẫn như cũ chiến bại, điều này làm cho Diệp Huyền có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ nói ở ta đi về sau, có hắc hóa Pokemon tập kích ốc nghiên cứu sở? Có thể nếu như là như vậy nói, Alice dùng các Pokemon thì như thế nào sẽ tiếp tục sống? Lẽ nào hắc hóa Pokemon còn có thể thủ hạ lưu tình hay sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Cho đến nay Diệp Huyền gặp qua hắc hóa Pokemon, ngoại trừ còn đang chống cự Lugia bên ngoài, hầu như đều cùng quái vật không khác nhau gì cả. Quên đi, hay là hỏi một chút Alice à? Mewtwo, đem Alice tỉnh lại có thể chứ? Không thành vấn đề, Huyền, rất nhanh. Alice từ hôn mê tỉnh lại, mà khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, chứng kiến Diệp Huyền trong nháy mắt, cơ hồ là phản xạ vô điều kiện ôm lấy Diệp Huyền. Diệp ca, Delia Aji cùng giáo sư ốp bị người kia bắt đi. Người kia, bắt đi, Diệp Huyền chú ý tới hai chữ mấu chốt này. Alice người từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thì ra, đang ở Diệp Huyền ly khai sau đó không lâu, Alice về tới Delia chỗ ở gian nhà. Bởi vì Diệp Huyền hoa một ít thời gian trong rừng rậm tìm kiếm, cho nên Alice cùng Delia liền định chuẩn bị xong thức ăn. Sau đó các loại, chờ Diệp Huyền sau khi trở về, có thể nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng ai có thể tưởng, cơm còn chưa làm đến phân nửa, hai người liền nghe được ốc nghiên cứu sở bên kia truyền tới tiếng nổ mạnh. Ai nha, bác sĩ lại đem mì ăn liền nồi cho nổ. Đều nói bao nhiêu lần, nấu mì ăn liền phải chú ý tốt thời gian. Tuy là tập mãi thành thói quen, có thể dựa theo lệ cũ, Delia hay là đi bang giáo sư Úc giải quyết vấn đề. Đi theo, tự nhiên còn có Alice, cùng với Diệp Huyền nhà 5 con Pokemon. Chỉ là, để cho hai người không có nghĩ tới là, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Người kia ăn mặc thân màu đỏ jacket, khoảng chừng 20 tuổi khoảng chừng, dáng dấp khốp khốp, ngay cả có chút không coi ai ra gì. Alice nói, người kia nhìn thấy ta, liền đối với Diệp ca ngươi các Pokemon phát động công kích. Gì? Diệp Huyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phản ứng kịp, đối với mới có khả năng có thể cho rằng đây là Alice Pokemon. Vì vậy triển khai Pokemon chiến đấu, Pokemon tiềm lực cũng không tệ lắm, chính là bây giờ còn có chút yếu, trở về bồi dưỡng cái 10 năm, trở lại cùng ta giao thủ a. Đây là Alice bắt trước người kia giọng, hướng Diệp Huyền chuyển thuật chiến đấu kết quả. Alice thua, hoặc có lẽ là Diệp Huyền nhà Pokemon thua. Đương nhiên, Gardevoir các nàng cũng không có nghe theo Alice chỉ huy. Dù sao đều là màu cam truyền thuyết tiềm lực Pokemon. Tính tình cao ngạo đó là khẳng định. Ngoại trừ Diệp Huyền, thật đúng là không ai khống chế được các nàng. Ý của ngươi là nói, người nọ ở đánh bại các nàng phía sau, cũng không có làm tổn thương các ngươi, chỉ là mang đi giáo sư Úc cùng Delia tỷ. Nói như thế nào đây? Việc này, nghe có chút kỳ quặc. Hắn dùng cái gì Pokemon? Charizard, ha ha, Charizard, sử dụng Charizard huấn luyện ra. Nam, ăn mặc màu đỏ giáp khắc sam. Cái này bề ngoài, làm sao nghe thế nào cảm giác quen tai a? Chờ một chút. Diệp Huyền liền vội vàng hỏi, người kia là không phải trên đầu còn mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai đỏ trắng hai màu, trước đây vội vã có phát bỏ qua cái loại này. Đúng vậy, Alice lập tức nói, Diệp ca ngươi nhận thức người kia? Nhận thức người kia? Đâu chỉ là nhận thức a, nếu như Diệp Huyền không có đoán sai, cái kia mang theo Charizard đánh bại nhà hắn 5 con Pokemon ra hỏa, rất có thể chính là trong truyền thuyết Pokemon trên thế giới bất bại thần thoại. Mạnh mẽ vô địch xích ra. Xích ra mạnh bao nhiêu? Cái này, rất khó hình dung. Một câu đơn giản nói để diễn tả chính là, hắn đã tịch mịch như tuyết. Đúng vậy, tịch mịch như tuyết. Mặc dù đang anime bên trong, tiểu xích bị động vẽ cắt đi, mà trên thực tế tiểu xích cũng bất quá là xuất từ cũng không phải cực kỳ tránh quy manga bên trong nhân vật. Còn như trong trò chơi cái loại này, vậy cùng mỗi một đời nhân vật chính cũng không khác nhau gì cả. Không cụ bị tham khảo ý nghĩa, nhưng là, coi như Diệp Huyền không thấy những thứ này, tiểu xích luôn luôn công tích, cũng là khá kinh người. Tiểu xích đã từng bang giáo sư Úc hoàn thành 151 hào Pokédex siêu tập. Nói cách khác, hắn thu phục 151 con, toàn bộ sinh hoạt tại Kanto Pokemon, trong đó thậm chí bao gồm Mewtwo cùng Mộng Huyễn. Tuy là ta phía trước nói qua muốn cùng tiểu xích so chiêu một chút, nhưng đây chẳng qua là nói giỡn lão ca. Diệp Huyền đối với khác nguyên tác huấn luyện ra, cái kia là ai cũng không hoảng sợ. Có thể đối mặt tiểu xích, hắn thật tình có điểm áp lực. Dù sao tiểu xích thần thoại quá điêu, hắn vẫn còn ở Palit Thao sao? Nếu như ở đây, cái kia, kế tiếp sợ là sẽ phải có một hồi ác chiến. May mắn a, bất quá Diệp Huyền cũng không nhẹ, hắn mới vừa thu phục Lugia, hơn nữa để cho đạt tới hồng quang phẩm chất, cái này 85 cấp hồng quang Pokemon, nói cái gì cũng không lý tới từ thua a. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.